Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ta muốn yêu đương, canh thứ 6. Tại Tả Tiểu Đa phát hiện chuyện này đằng sau, Tả Tiểu Niệm đoạt linh kiếm, lắc mình biến hóa, biến thành người cả nhà tự nhiên điều hòa không khí. Niệm Nhi A, Tả Trường Lộ từ thư phòng bước đi thong thả đi ra. Cha, người cùng Tiểu Đa luyện kiếm. Chỗ nào còn cần đến kiếm? Tả Trường Lộ đương nhiên nói. Thanh kiếm lưu lại, người mang theo vỏ kiếm là được rồi. Nha, Tả Tiểu Niệm ngẫm lại cũng thế. Cùng cầu đát luyện kiếm, ta chỗ nào còn cần mang kiếm? Ta vẫn là đem cả thanh kiếm đều để xuống đi. Đến lúc đó dùng nhánh cây như vậy đủ rồi. Tả Tiểu Niệm nói đi. Buông xuống kiếm, Tả Tiểu Đa lại là một hồi lâu im lặng. Các ngươi đến cùng là có bao nhiêu xem thường ta à? Tả Tiểu Đa phiền muộn đến cực điểm. Ta cứ như vậy yếu a? Tả Trường Lộ liền cành đều không để ý. Nhìn thấy tự nhiên điều hòa không khí lưu lại. Thẳng về thư phòng mình đi. Đi đi đi, ta để cho ngươi nhìn xem chính mình yếu bao nhiêu. Rõ ràng biết mình, Tả Tiểu Niệm hào hứng lôi kéo Tả Tiểu Đa đi. Ra khỏi nhà, Tả Tiểu Đa nhìn lên trong bầu trời. Minh Nguyệt sáng trong lúc bất chợt trong lòng có chút nhu tình phun trào. Trong chốc lát liền có một loại cảm giác. Hôm nay, hình như là cái nói yêu thương ngày tốt lành a. Hoa tiền nguyệt hạ, tốt bao nhiêu không khí a. Nghĩ tới đây, không hiểu cảm giác ánh trăng cũng nhu hòa. Cái này như mộng như huyễn như túy. Thực sự là, mông lung, Tả Tiểu Đa cảm giác mình tâm đột nhiên hóa. Thế là liền quay đầu nhìn về phía Tả Tiểu Niệm, đập vào mắt đi tới. Đúng là càng ngày càng cảm thấy, thật đẹp a, chính mình đã thấy nữ tử. Hoàn toàn không ai có thể so sánh Tả Tiểu Niệm càng mỹ lệ hơn. Trong lòng không khỏi càng dục dịch ngóc đầu dậy, cảm giác yết hầu cũng có chút phát khô, vắt hết óc liền suy nghĩ. Cái này yêu đương, đến cùng hẳn là làm sao đàm luận cho phải đây. Ta câu nói đầu tiên muốn làm sao nói sao. Nghĩ đi nghĩ lại, hồn nhiên không có đầu mối. Nhưng là, không hiểu liền hỏi mới là thói quen tốt. Không hiểu còn không hỏi. Vậy liền mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Thế là Tả Tiểu Đa khiêm tốn không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Niệm Niệm tỷ, người nói qua yêu đương a. Tả Tiểu Niệm bị một câu nói kia lôi đến kém chút tắt thở đi. Dừng bước quay đầu, ánh mắt thật là có chút lăng lệ không hiểu. Người ý gì? Tả Tiểu Đa lấy dũng khí, bày ra tự cho là đẹp trai nhất tư thế cùng khuôn mặt. Kỳ thật, ta cũng sẽ không yêu đương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm, ngoặc kép chấm hỏi, Tả Tiểu Đa trong lòng có chút bồn chồn nói. Ta nhưng thật ra là biết ngươi cũng không có nói qua. Tả Tiểu Niệm mặt sạm lại. Người ý gì? Đến cùng ý gì? Tả Tiểu Đa nhìn thấy Tả Tiểu Niệm lại có chút không sung sướng biểu lộ. Con mắt kia tựa hồ sắp hung quang bắn ra bốn phía. Trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy một hơi một tiết. Lập tức liền sợ. Lẩm bẩm nói. Tối nay luyện kiếm hay là luyện ám khí? Ngoặc kép chấm hỏi. Tả Tiểu Niệm trong lúc nhất thời cảm giác trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Vô ý thức lấy tay đặt ở Tả Tiểu Đa cái trán. Buồn bực nói. Người đây là đất lạ. Ngã bệnh. Tả Tiểu Đa không hiểu cảm giác được chính mình quá sợ. Đối với mình bất tranh khí mà cảm thấy bản thân nổi nóng. Nhưng lại không dám làm ra cải biến. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục sợ xuống dưới. Không chịu được có chút tức hổn hển. Tức giận nói. Không phải liền là bị ngươi đánh à. Cái này lại không phải đối với Tả Tiểu Niệm tức giận, mà là đối với mình tức giận. Tả Tiểu Đa, ngươi làm sao như thế bất tranh khí? Ngươi sợ cái gì sợ? Xông đi lên a, ôm nàng, hôn nàng, a a nhanh a, trong lòng không ngừng chửi mình, không ngừng mà cổ vũ sĩ khí. Trên chân lại giống như là mọc rễ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tả Tiểu Niệm càng phát ra cảm giác gia hỏa này có thể là thần kinh ra mau bệnh. Cả giận nói. Đánh ngươi đất lạ. Ngươi còn không phục. Tả Tiểu Đa lập tức tiểu tâm can run lên. Ăn nói khép nép sợ nói. Ta chịu phục. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. nghiêng mắt, lòng trắng mắt thật to lộ ra. Hắc Bạch phân minh có ý riêng mà hỏi. Người muốn nói yêu đương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu đang ngạc nhiên phát giác chủ đề lại vòng vo trở về. Vội vàng tiếp được. Nói, kỳ thật cũng không phải. Ta chính là cảm giác đi. Ta đều lớn như vậy. Còn không biết yêu đương tư vị gì nhi. Cái kia được nhiều tiếc nuối đâu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu niệm con mắt nguy hiểm híp lại. Nói, người muốn biết yêu đương là tư vị gì đây? Đúng hay không? Tả Tiểu đa gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đúng vậy à, đúng vậy à. Người nhìn hiện tại hoa tiền nguyệt hạ. Chính là nói yêu thương thời điểm tốt. Tả Tiểu niệm ánh mắt băng hàn. Có mục tiêu. Cùng vị kia. Vạn tổng đốc nữ nhi. À, Tả Tiểu đa không hiểu ra sao. Người nói cái gì? Làm sao lại vạn tổng đốc nữ nhi? Cùng với nàng có quan hệ gì? Tả Tiểu niệm ôn nhu nở nụ cười. Xen lẫn một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị. Nói, không có chuyện gì cầu đát. Đến ngươi cái tuổi này, nghĩ những thứ này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng muốn không nghĩ, kỳ thật cũng rất đơn giản. Không muốn, vì cái gì không muốn? Chỉ cần huấn luyện của ngươi số lượng đủ rồi. Tự nhiên là không nghĩ. Tả Tiểu niệm cắn tiểu ngân răng nói. Chờ huấn luyện được ngươi cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không nghĩ đến. Gần mệt kiệt lực đến chỉ muốn đi ngủ. Ngươi liền sẽ không nghĩ những thứ này có không có. Nhanh đến. Chúng ta tối nay hảo hảo luyện luyện. Ngươi sẽ phát hiện. Ngươi cái ý nghĩ này muốn yêu suy nghĩ. Đến cỡ nào không đúng lúc. Con đường tu hành. Giống như đi ngược dòng nước. Cái gọi là hoa tiền nguyệt hạ. Hết sức dư thừa. Tả Tiểu niệm răng mèo lộ ra. Ác ma đồng dạng mỉm cười. Tả Tiểu đa hoảng đến ép một cái. Nói, ta không phải ý tứ kia a. Niệm niệm tỷ, ngươi nhìn ta, chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi, hay là cần ăn đòn? Nếu không ta lại thụ bị liên lụy. Tả Tiểu đa ai oán nói. Niệm niệm tỷ, kỳ thật ta muốn nói. Ngươi nhìn ta dáng dấp kiểu gì? Hay là thật đẹp trai a? Tả Tiểu niệm nụ cười nhàn nhạt. Ta lập tức liền sẽ để ngươi trở nên đẹp trai hơn. Đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Một thanh nắm chặt lên Tả Tiểu đa. Đằng vân giá vũ đồng dạng chiếm đi. Tối hôm đó, Tả Tiểu đa quả nhiên tao ngộ trước nay chưa có ngược đãi. Vừa mới kiếm được tiền, đều bị móc sạch không được dừng. Còn ngay cả một lần ban thưởng đều không có cầm tới qua. Cũng chính là không có nửa lần hợp cách. Toàn bộ hành trình không đạt tiêu chuẩn. Không hợp cách. Bị phạt khoản phạt đến chết đi sống lại. Còn muốn bị quyền cước đối luyện luyện được mặt mũi bầm dập. Cùng đối với kiếm bị quất đến toàn thân đau đớn. Quả nhiên là đẹp trai cực kỳ bi thảm. Tả Tiểu niệm cầm nhánh cây. Giống như hung thần ác sát đồng dạng giám sát. Phàm là nhìn thấy động tác có một chút điểm không đúng. Chính là một nhánh cây đi qua. Không lưu tình chút nào. Đáng thương Tả Tiểu đa mang theo 200 cân phụ trọng. Muốn đem động tác làm thập toàn thập mỹ ở đâu là việc dễ dàng như vậy. Tự nhiên không nổi bị đánh. Yêu đương. Người muốn nói yêu đương. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu niệm trong lòng yên lặng nhắc tới. Thế mà còn muốn biết nói yêu thương mùi vị. Hừ hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu hôm nay còn muốn cho ngươi điểm ngon ngọt. Để cho ngươi lấy chút ban thưởng trở về. Hiện tại xem ra. Không có tất yếu kia. Hoàn toàn không cần thiết. Đối với như ngươi loại này muốn nói yêu thương người, liền cần trùng điệp giáo huấn. Rốt cục, không giờ, Tả Tiểu đa cả người hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Kịch liệt thở dốc, chân chính là toàn thân trên dưới bị thao luyện đến nỗi ngay cả động một chút ngón tay lực lượng. Cũng bị mất, Tả Tiểu niệm đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Sau đó ngồi xổm xuống. Ôn nhu hỏi. Mệt mỏi không? Mệt mỏi. Tả Tiểu đa trợn trắng mắt từng ngụm thở. Còn muốn yêu đương không? Không, không muốn. Tả Tiểu đa bị hỏi đến sợ run cả người. Trong lòng không được thở dài. Ta quả nhiên là tiện. Hoàn toàn tự tìm. Đây chính là cái ma nữ. Tả Tiểu niệm tại bên cạnh hắn ngồi xuống đến. Ung dung nói ra. Làm sao lại đột nhiên muốn biết nói yêu thương mùi vị đâu? Tả Tiểu Đa ai oán nói. Ta không đã nghĩ cùng ngươi đàm luận cái yêu đương. Ngươi không muốn nói liền không nói chứ sao? Có cần phải đánh cho ta ác như vậy à? Về sau đánh chết ta cũng không nói cùng ngươi yêu đương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như bị chạm điện xoay người lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta muốn cùng ngươi yêu đương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sưng mặt sưng phù lấy đầu. Ai oán đến cực điểm. Tốt tốt, ngươi sửa trị cho ta. Thật cái gì ý nghĩ cũng bị mất. Mất giáo. Cùng, ta. Tả Tiểu Niệm lúc này như thế nào còn không biết chính mình hiểu lầm. Trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân như nhũn ra. Cắn môi truy vấn. Ngươi không phải nói ngươi vị nào tổng đốc nữ nhi đồng học kia. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú là Long Vũ Sinh vị hôn thê. Có quan hệ gì với ta? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói. Người ta Long Vũ Sinh cũng không nguyện ý nha. Nếu là Long Vũ Sinh nguyện ý ngươi liền trực. Tiếp nói chuyện, Tả Tiểu Niệm con mắt một nghiêng. Ta nhìn ngươi thế nào là có chút tiếc nuối bộ dáng a. Ngươi này làm sao lý giải? Ngươi cái này cái gì mạch não? Ngươi làm sao lại nhìn ra ta tiếc nuối đâu? Tả Tiểu Đa oan uổng đến cực điểm. Phiền muộn đến đầu xoay chuyển mà nói. Ta chính là muốn nói cái yêu đương. Hoa tiền nguyệt hạ một lần. Làm sao lại khó như vậy đâu? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Lại ngoài ý muốn không có động thủ. Tả Tiểu Đa không khỏi ngừng miệng. Cẩn thận từng ly từng tí lén lén lút lút nhìn một chút Tả Tiểu Niệm sắc mặt. Chẳng lẽ lại là bão tố tương lai điềm báo? Vừa xem xét này, chỉ gặp dưới ánh trăng. Lặng yên tĩnh tọa Tả Tiểu Niệm. Tóc dài phất phới, thanh phong quét, sóng mắt như nước, khóe miệng mỉm cười, dung nhan như túy. Không nói ra được duy mỹ động lòng người. Viên kia vừa mới bị đánh dập tắt yêu đương tư tưởng trái tim nhỏ. Lại bất tranh khí phanh phanh nhảy dựng lên. Vừa rồi thật hung, hiện tại thật đẹp. Chấm ngoặc kép, hừ, ai cùng ngươi yêu đương? Tả Tiểu Niệm mân mê miệng hừ một tiếng, trợn mắt một cái, cưỡng ép giả vờ giữ dằn dáng vẻ. Lại là khóe miệng cong cong khóe mắt cong cong. Làm sao cũng hung không nổi. Thầm nghĩ, ngày mai nếu là hắn nhắc lại, có phải hay không liền cho hắn một cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác tâm loạn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu tử này trong mắt xương linh lợi loạn truyền. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, ngẫu nhiên còn muốn tặc quá hì hì nhìn lén mình một chút. Tả Tiểu Niệm đột nhiên có loại nói không ra lời không hết ngượng ngùng cảm giác. Đang muốn nói cái gì đánh vợ an tĩnh, trong lúc bất chợt thần sắc run lên, tựa hồ có mấy cỗ khí tức. Ngay tại vô thanh vô tức hướng về bên này gần lại gần. Có người đến, chỉ sợ không có hảo ý. Tả Tiểu Niệm đầy Tả Tiểu Đa. Ngươi khôi phục không? Khôi phục, chấm ngoặc kép, trước chớ lộn xộn, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tinh thần lập tức căng thẳng lên. Trong lòng tức giận chi sắc càng sâu. Đang muốn cùng cầu đát giải trừ hiểu lầm đấy ngay miệng. Lại có thể có người đã quấy rầy, làm tức chết. Lấy ra hỏa này sợ hàng tính cách. Hôm nay có thể nói ra muốn biết yêu đương là cái gì tư vị. Muốn cùng ngươi đàm luận cái yêu đương hai câu này. Không biết là nổi lên bao nhiêu thiên tài nâng lên tới dũng khí. Bị chính mình hôm nay hung ác như thế trở về. Đoán chừng, một tháng hai tháng, tầm năm ba tháng đều không có lá gan lại để lên tới. Vốn là sợ, bây giờ bị ta đánh càng sợ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.